đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, gan to bằng trời. 2, 3, Thiên Thư giao diện mở ra. Lục Châu đem phía trên có thể xem hiểu tự phù đại khái nhìn lướt qua. Không có tăng nhiều, chữ như gà bới. Xem không hiểu bộ phận tựa hồ không có giảm bớt. Như vậy phán đoán, muốn đem người phía trước tự quyển nội dung nhiều lần xem. Lĩnh hội hàm nghĩa trong đó. Đến tiếp sau bộ phận mới có thể chậm rãi trải rộng ra. Lục Châu tâm suy nghĩ trước đó cũng nhìn không hiểu cái gì. Liền nhiều xuất hiện một chút văn tự. Nói rõ thiên thư là có thể lĩnh hội. Chỉ là độ khó có một ít cao thôi. Tia sáng vẫn y như cũ có một ít u ám. Lục Châu lại đắm chìm ở trong tham ngộ không thể tự kềm chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kia kỳ diệu một màn lại xuất hiện. Tại u ám nguồn sáng đỉnh chỗ. Nhàn nhạt sóng nước lấp loáng giống như điểm sáng. Không ngừng mà lấp lánh. Lục Châu hoàn toàn không biết. Bảo trì ngồi xếp bằng xem. Qua đi tới 3 ngày thời gian. Kim Đình Sơn bên trên. Chu Kỳ Phong đắm chìm ở kiếm đạo tu luyện. Đoan Mộc Sinh bế quan chữa thương. Lão Tứ ở vào đột phá mấu chốt. Chỉ có Tiểu Diên Nhi lộ ra nhàm chán. Lại không thể rời đi Kim Đình Sơn. Cũng may có bình chướng bảo hộ Kim Đình Sơn. Cũng không đến nỗi nơm nớp lo sợ. Thời khắc đề phòng ngoại địch xâm lấn. Kẽo kẹt, Tiểu Diên Nhi tựa hồ nghe đến một loại nào đó động tĩnh. Thân hình như điện, chui vào Ma Thiên Các viện lạc. Ánh mắt quét qua, Tứ Sư Huynh. Nàng chú ý tới nguyên bản tụ tập thanh mộc. Vậy mà lại lần nữa bành trướng sinh trưởng. Mà lại càng ngày càng nhanh. Nàng cảm thấy kỳ quái. Sư phụ nói qua, Tứ Sư Huynh cần vượt qua 7 ngày mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Làm sao lại nhanh như vậy đâu? Kẽo kẹt, thanh mộc tham thiên, cơ hồ muốn sinh trưởng đến cùng Ma Thiên Các cao độ nhất trí. Tiểu Diên Nhi không ngừng lùi lại, nửa cái viện lạc cơ hồ đều bị thanh mộc chiếm cứ. Càng như vậy, nàng liền càng không thể rời đi, dứt khoát ngự không mà đi, vờn quanh thanh mộc. Bốn phía phi hành, oanh, thanh mộc đột nhiên vỡ ra, đầy ngày tán hoa, Tiểu Diên Nhi cương khí vờn quanh ngăn trở thanh mộc, một bóng người từ thanh mộc trồng chất bên trong bay ra, toàn thân tản mát ra đạo đạo cương khí, giống như là thủy triều tràn ra gợn sóng, một vòng nhộn nhạo lên, Tiểu Diên Nhi không ngừng lùi lại, ngăn trở dư ba, liền liền Ma Thiên Các cũng đi theo lắc lư một phen. Giữa sân hình thành cương khí vòng xoáy, Minh Thế Nhân nhắm hai mắt, mở rộng hai tay, phiêu phù ở giữa. Chúc mừng Tứ Sư Huynh bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Tiểu Diên Nhi đại hỉ, cái này lắc lư cũng tương tự kinh động ngay tại trong mật thất lĩnh hội thiên thư Lục Châu. Lục Châu chính thấy say sưa ngon lành, bốn phía giá sách, tạp vật, vũ khí đột nhiên lắc lư một cái, đem Lục Châu từ trầm mê trong suy nghĩ kéo về. Cái này khiến ai cao hứng lên. Liền giống như ngủ được chính thoải mái thời điểm đột nhiên có người đánh thức ngươi. Ngươi hội nghĩ như thế nào? Đám này ác đồ, 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Gan to bằng trời, Lục Châu nhẹ mắng một tiếng. Liền tiếp theo đọc sách đi. Cũng chính là ở thời điểm này, lơ lửng tại Ma Thiên Các viện lạc phía trên, bị cương khí vòng xoáy ngăn chặn Minh Thế Nhân. Chính hưởng thụ lấy sau khi đột phá khoái cảm. Hai tay triển khai. Sau đó hơi khép hờ lấy hai mắt. Lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Tiểu sư muội, chấm ngoặc kép. Sư huynh nhanh như vậy tỉnh rồi. Nguyên thần kiếp cảnh cảm giác thực tốt. Pháp thân nơi tay. Thiên hạ ta có. Sư huynh nắm giữ bách kiếp động minh pháp thân rồi. Tiểu Diên Nhi mặt mũi tràn đầy ao ước. Minh Thế Nhân vẫn y như cũ khép hờ lấy hai mắt. Thản nhiên nói, tiểu sư muội nhìn hảo. Ông, ngay tại Minh Thế Nhân thi triển bách kiếp động minh pháp thân một khắc này. Ma Thiên Các chính giữa đỉnh chỗ bay tới nhàn nhạt ánh sáng đom đóm. Đồng thời còn có nhất đạo thanh âm uy nghiêm truyền vào trong tai. Gan to bằng trời, tư, kia ánh sáng đom đóm lại kỳ diệu địa ăn mòn những cái kia cương phong. Nguyên khí, liền giống như là thủy triều lên xuống. Chỉ một giây lát ở giữa, Cương khí hóa thành hư vô. Không có cương khí ngăn chặn sẽ như thế nào? Phù phù. Minh Thế Nhân ngã nhào một cái xuống dưới. Ai u. Minh Thế Nhân nơi nào còn dám tiếp tục trang bức. Vội vàng bỏ lên hướng phía Ma Thiên Các phương hướng quỷ nói. Đồ nhi biết sai. Muốn giả cũng cần phải chuyển sang nơi khác trang. Tại sư phụ nghỉ ngơi phía trên tung bay. Không đánh ngươi đánh ai. Minh Thế Nhân rất hoảng. Không dám đứng dậy. Một phương diện kinh ngạc mức sư phụ lão nhân ra ông ta thủ đoạn. Một phương diện may mắn mức không có thụ thương. À, tứ sư huynh, ngươi pháp thân là cần quỳ là có thể thả ra sao? Tiểu Diên Nhi từ bên trên chậm rãi rơi xuống. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân gặp Ma Thiên Các phương hướng không có trả lời. Lúng túng đứng lên, coi như chuyện vừa rồi không có phát sinh. Thanh Thanh cuống họng, nói ra, vừa bước vào nguyên thần kiếp cảnh, có một ít không thích ứng. À, sư phụ người đâu? Tiểu Diên Nhi liền đem hai ngày này phát sinh sự tình từng cái cùng Minh Thế Nhân giảng thuật. Minh Thế Nhân nghe xong về sau, nhíu mày, nói ra, lục sư muội tu vi bị phế, bị nhốt vào hậu sơn diện bích hối lỗi. Ta đi xem một chút, sơn thượng hai ngày này giao cho ta đi, ngươi đi canh tử trấn dịch trạm hỏi thăm một chút tin tức. Sư phụ xuất quan, nhất định sẽ hỏi lên. Minh Thế Nhân dặn dò, còn là tứ sư huynh nghĩ chu đáo, ta cái này đi, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi cao hứng nhảy dựng lên. Đừng gây chuyện. Yên tâm. Ta có thể ngoan. Tiểu Diên Nhi quay người liền chui vào dưới núi. Tốc độ nhanh. Lệnh người âm thầm líu lưỡi. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn một nhãn Ma Thiên Các phương hướng. Nhớ tới vừa rồi đạo truyền âm nhập mật cảnh cáo. Không khỏi toàn thân run rẩy. Vốn cho rằng bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Có thể nhẹ nhõm một ít. Hiện tại xem ra. Kém xa a. Minh Thế Nhân đi ra khỏi Ma Thiên Các, thân hình như quỷ mị, trước đây một bước 10 trượng, hiện tại một bước 30 trượng, đảo mắt ở giữa liền tới đến hậu sơn. A, là ngươi. Minh Thế Nhân nhìn thấy ngay tại luyện kiếm Chu Kỳ Phong. Chu Kỳ Phong nhìn thấy như quỷ mị Minh Thế Nhân, không khỏi hoảng hốt, vội vàng thu hồi trường kiếm, đem bí tịch cất vào trong ngực. Chột dạ hướng phía Minh Thế Nhân chắp tay nói. Gặp qua bốn, tứ sư huynh, hắn không phải Ma Thiên Các đệ tử, mơ mơ màng màng cũng không biết xưng hô như thế nào. Minh Thế Nhân cười giả dối, nói ra, nghe tiểu sư muội ngươi là thiên kiếm môn trăm năm khó gặp tu hành kỳ tài. Không dám nhận không? Dám nhận, chấm ngoặc kép, vừa vạn, thử nghiệm, Minh Thế Nhân hoạt động gân cốt. Chu Kỳ Phong không có minh bạch lời này ý tứ. Ông, bách kiếp động minh, một tòa cao hai trượng, nửa trượng rộng pháp thân xuất hiện sau lưng Minh Thế Nhân. Chu Kỳ Phong nhìn thoáng qua, thầm nói, nhỏ như vậy bách kiếp động minh, chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Phù phù, Chu Kỳ Phong đổ xuống mặt đất, ngoẹo đầu, nhắc tới một cái, thật mạnh, Minh Thế Nhân nhíu mày. Nguyên thần kiếp cảnh pháp thân có như thế lợi hại, còn không có xuất thủ, quang trấn nhiếp đem hắn dọa ngất rồi. Cái gì tu hành kỳ tài, chỉ thường thôi. Quay người phút chốc hướng phía hậu sơn hối lỗi động mà đi. Chu Kỳ Phong cẩn thận mở mắt ra, vỗ vỗ ngực, hít sâu một hơi, đem cuồn cuộn khí huyết ép xuống. Không nỡ bản diễn kịch, sao có thể lừa qua dạng này ma đầu, tha rằng tự mình hại mình. Cũng không thể bị đánh a. Ma Thiên Các, Lục Châu từ từ mở mắt, nguồn sáng chỗ điểm sáng biến mất theo. Mấy ngày nay lĩnh hội, phảng phất làm một giấc chiêm bao, để hắn đối thiên thư có lần nữa nhận thức, chỉ bất quá, trong đó rất nhiều hàm nghĩa tối nghĩa khó hiểu, còn cần tiếp tục tham ngộ. Lục Châu mở ra hệ thống giao diện, may mắn điểm 61 điểm, rút thưởng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.